Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1543, một canh giờ. Phát giác được bình sứ xuất hiện dị dạng, Từ Ngôn vô cùng kinh ngạc, sống lại ra một tia hy vọng, tuy nói thấy không rõ miệng bình bên trong xuất hiện cái gì. Bất quá tiên thiên linh bảo dị động nhất định không thể coi thường. Nếu như có thể thừa cơ khống chế cái này thiên linh bảo, Từ Ngôn liền có cơ hội đảo khách thành chủ, thậm chí có nhất cử diệt sát cường địch cơ hội. Tiên thiên linh bảo đáng sợ, thậm chí có thể tùy tiện đập chết hóa vũ hải thú. Lúc trước hải uyên chỗ sâu cự đại xương thú chính biểu thị bình sứ uy năng. Đan phủ di tích cục diện, Từ Ngôn cũng không còn cách nào trưởng khống. Có thể xưng tình thế chắc chắn phải chết. Dù là có long tầm ti làm áp chế, cũng vô pháp coi là thật khống chế tiên oa oa loại kia lão lạt hóa thần cường giả. Có lẽ có thể áp chế nhất thời, tuyệt đối với không cách nào trở thành cọng cỏ cứu mạng. Mà lại Từ Ngôn cũng cần khốn long thạch. Nếu như coi là thật câu ra khốn long thạch, lại bị Từ Ngôn chính mình đạt được, tiên oa oa lại so với Hoành Chí cùng Đan Hoa càng thêm phẫn nộ. Vốn nên tình huống tuyệt vọng, lúc này lại xuất hiện một chút hy vọng sống. Chỉ cần Từ Ngôn coi là thật có thể thôi động một lần tiên thiên linh bảo. Đừng nói những này hóa thần phần lớn là phân thân, coi như bản thể đích thân tới, cũng đem tại tiên thiên linh bảo bên dưới hóa thành bột mịn. Từ Ngôn thấy được một lần toàn diệt cừu gia, biến nguy thành an cơ hội, hắn có thể nào bỏ lỡ? Đứng tại nắp đỉnh bên trên, Từ Ngôn mắt nhìn chung quanh cường giả khắp nơi, đưa mắt nhìn sang tiên oa oa, nói, đã tất cả mọi người nói không khỏi tâm, không bằng dạng này, ân oán của chúng ta cùng phân tranh tất cả đều lưu tại câu lấy khốn long thạch về sau lại cùng nhau giải quyết. Về phần câu đi ra khốn long thạch thuộc về, liền đều bằng bản sự tốt. Từ Ngôn đột nhiên cải biến câu chuyện, nghe được tiên oa oa nao nao. Hắn hiện tại cũng không nắm chắc được Từ Ngôn đến tột cùng như thế nào dự định. Bất quá long tầm ti hắn là tình thế bắt buộc. Bất quá có một chút ta muốn nói thanh. Tại hạ một người cửu luân trước đó, ai dám tiếp cận ta 10 trượng trong vòng, long tầm ti nhất định bị hủy diệt. Từ Ngôn ánh mắt phát lạnh, nói tiếp nói, cho mời tiên oa oa tiền bối giúp ta hộ pháp, ta muốn bế quan một canh giờ, không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Đêm sau cùng quyết chiến kéo tới sau một canh giờ. Từ Ngôn mục đích là vì xem xét một phen bình sứ dị tượng. Nếu như có thể miễn cưỡng khống chế, cho dù có phá cục chi lực, mà tiên oa oa đúng lúc là hộ pháp nhân tuyển, lấy long tầm ti làm áp chế, đủ để cho tiên oa oa tại trong vòng một canh giờ tận tâm tận lực hộ pháp. Tốt, bây giờ là lần thứ 10, còn có 8 lần đánh ra thần đỉnh thời cơ. Sau một canh giờ, người nhất định phải xuất thủ câu lấy khốn long thạch. Tiên oa oa do dự trong nháy mắt sẽ đồng ý xuống dưới. Cùng lúc hứa hẹn nói, người yên tâm, cái này một canh giờ không ai dám tiếp cận ngươi. Ai dám tại cái này trong vòng một canh giờ ra tay với ngươi? Đúng vậy lão hủ địch nhân. Vì long tầm ti, vì khốn long thạch, tiên oa oa sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ảnh hưởng hắn đại kế. Không có khốn long thạch, tiên oa oa cũng sống không được bao lâu. Loại cơ hội này việc quan hệ mình liệu có thể mạng sống. Hắn có thể nào không chăm chú đối đãi, không dám xuất hiện nửa điểm sai lầm. Một lời đã định, có tiên oa oa cam đoan. Từ Ngôn góc miệng bứt lên mỉm cười. Long tầm ti là tiên oa oa mệnh môn, mà phần này mệnh môn liền chộp vào Từ Ngôn trong tay. Phất tay đỉnh đầu xuất hiện cự đại vỏ ốc. Từ Ngôn lạnh lùng quét mắt chung quanh các lộ cường địch. Thân hình như vậy bị vỏ ốc che đậy. Chờ hắn tiến vào loa phủ bên trong. Lập tức lấy ra thiên cơ phủ. Một bước bước vào trong đó. To lớn thần đỉnh bên dưới xuất hiện cao cỡ một người vỏ ốc. Loa phủ có che đậy khí tức thiên nhiên năng lực. Trừ phi mạnh mẽ xông tới. Nếu không hóa thần linh thức cũng vô pháp xâm nhập. Huống chi loa phủ bên trong còn có thiên cơ phủ. Một khi có nhân linh biết xâm nhập, Từ Ngôn sẽ tại phát hiện đầu tiên, liền tiên thiên linh bảo bí ẩn đều muốn mọi người đều biết. Từ Ngôn cũng không sợ bị nhìn thấy Thiên Cơ phủ. Dù sao là đánh cược lần cuối. Nói không chừng sau ngày hôm nay, đan phủ nội lại không người sống. Vỏ ốc xuất hiện, Từ Ngôn thân ảnh biến mất trong đó. Ngược lại là không ai sợ hắn chạy trốn. Đan phủ chỉ có đại môn một cái cửa ra, mà đại trưởng lão Hoành Chí liền canh giữ ở trước cửa. Bế quan một canh giờ, hắn đến cùng tính toán gì? Chẳng lẽ lại, hắn muốn mượn lấy một cái canh giờ đột phá hóa thần? Bao Tiểu Lâu gặp Từ Ngôn biến mất loa phủ, lập tức rất là không thích. Hắn không quan tâm cái gì khốn long thạch. Hắn đến Lâm Lang đảo duy nhất mục đích đúng vậy giết chết Từ Ngôn. Trọng đoạt đứng đầu bảng chi vị. Đột phá hóa thần. Người thật sự là ý nghĩ hão huyền a. Một cái canh giờ liền chuẩn bị tiến giai cần thiết đan dược thời gian đều không đủ. Nói thế nào hóa thần? Tiêu Thiên Phục cười lạnh một tiếng. Đối với Bao Tiểu Lâu suy đoán khịt mũi coi thường. Bao Tiểu Lâu chưa đi đến giai qua hóa thần. Hắn Tiêu Thiên Phục thế nhưng là đường đường hóa thần cao thủ. Như thế nào không biết đột phá hóa thần gian khổ. Năm đó Tiêu Thiên Phục đột phá hóa thần sử dụng thời gian khoảng chừng 10 ngày lâu. Một canh giờ, dù ai cũng không cách nào phá cảnh hóa thần. Bất quá tiểu tử kia giảo hoạt đa dạng. Tiên oa oa, người coi thật muốn che chở hắn một canh giờ. Đan Thánh lạnh lùng nói ra. Đêm dài lắm mộng đạo lý. Đừng nói ngươi tiên oa oa không hiểu. Hắn lấy loa phủ phong bế không gian. Ngăn cách trong ngoài. Hắn nghe không được thanh âm của chúng ta. Không bằng thừa cơ đem vây chết bắt lấy. Long Tầm Ti đúng vậy ngươi tiên oa oa. Đan Thánh nói có lý. Không nghĩ tới cái kia nho nhỏ Từ Ngôn thế mà người mang trọng bảo. Bổn tọa đều không biết đến tiên thiên linh bảo. Hôm nay nhất định phải mở mang tầm mắt. Hoa Thường Tại cười lạnh nói. Không được, tiên oa oa này lúc mặt trầm giống như thủy. Lạnh lùng nhìn về phía xung quanh bốn phía. Nói, có thể hay không vĩnh tồn tại thế. Còn kém một khối khốn long thạch. Ta không cho phép có bất kỳ sai lầm xuất hiện. Một canh giờ mà thôi. Ta chờ được, cho nên các ngươi cũng phải chờ lấy. Nếu không đừng trách ta trở mặt. Tiên oa oa là chân thân đích thân tới. Có lẽ tu vi không so được Đan Thánh cùng thân đồ Liên Thành. Nhưng là người ta là bản thể ở đây. Những người khác là phân thân hoặc là bí pháp khống chế ngoại nhân. Cho nên bây giờ đan phủ di tích. Tiên oa oa tu vi là cao nhất. Lão thử am hiểu nhất lớn đào hang. Nếu như hắn chạy trốn. Người tiên oa oa sẽ nghênh đón chúng ta lửa giận. Thân đồ Liên Thành khống chế hồn ngục cao thủ lạnh lùng uống nói. Tại tiếp cận tiên oa oa cùng lúc, thần đồ Liên Thành cũng đang ngó chừng đồ Thanh Trúc không thả. Gieo gió gặt bão cái từ này. Người tiên oa oa hẳn nghe nói qua. Thừa dịp cái kia Từ Ngôn mua dây buộc mình. Chúng ta cùng nhau động thủ còn sợ bắt hắn không được a. Tiêu Thiên Phục khoảng cách Từ Ngôn loa. Phủ không xa. Vị này nhị trưởng lão đầy mắt sát cơ. Chậm thì sinh biến. Bất cứ địch nhân nào đều không thể coi thường. Chư vị hẳn là đều minh bạch đạo lý này. Cho nên ổn thỏa nhất phương pháp. Là hiện tại liền tóm lấy cái kia tiểu lão thử. Hoành Chí sau cùng mở miệng nói. Mấy vị cường giả đều muốn hiện tại liền tóm lấy Từ Ngôn. Mà không phải đợi đến sau một canh giờ. Chư vị yên tâm. Ta lấy ảnh trói chi pháp phong kín hắn loa phủ. Chỉ cần hắn rời đi vỏ ốc. Ta sẽ ngay đầu tiên cảm giác đạt được. Cho nên hắn trốn không thoát. Tiên oa oa đang khi nói chuyện chỉ loa phủ phía dưới một mảnh bóng dâm. Cái kia bóng tối là từng đầu dây nhỏ. Từ bên dưới từ bên trên bao khỏa vỏ ốc. Mà tiên oa oa sau lưng đã không có cái bóng. Đúng là vận dụng cái bóng của mình thôi động ra ảnh trói bí pháp. Như thế pháp môn cực kỳ cao thâm. Nhất là không cần hao phí linh lực. Khống chế cái bóng lấy tâm niệm để hoàn thành. Bình thường dùng để vây giết địch nhân hoặc là dùng để cầm tù. Bây giờ dùng tại Từ Ngôn trên thân không thể thích hợp hơn. Chỉ cần không rời đi loa phủ. Tiên oa oa tịnh không để ý Từ Ngôn là đang bế quan vẫn là khôi phục. Thậm chí là trùng kích cảnh giới cũng không đáng kể. Dù sao lấy tiên oa oa hiện tại chiến lực. Tân tấn hóa thần căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tiên oa oa không chịu nhượng bộ. những người khác nhất thời không có cách nào. Đại trưởng lão Hoành Chí hừ lạnh một tiếng không lên tiếng nữa. Nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục thờ ơ lạnh nhạt. Đan Hoa ánh mắt hiện lạnh. Thần Đồ Liên Thành nhéo nhéo quyền đầu. Hoa Thường Tại hít khẩu khí. Dao động đầu không nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.